Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 15, Thanh Minh, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt từng thấy mèo sinh con, nhưng chưa từng chứng kiến con người sinh nở. Đây là lần đầu tiên. Lúc đầu, nghe tiếng Dương Cẩn Nương gào thét thê lương, Quýt vô cùng lo lắng, liền chạy thẳng vào phòng sinh, nhìn thấy nàng mãi không sinh được. Quýt cảm thấy tình hình này nhất định phải đưa đến bệnh viện mới ổn. Nhưng ở đây không có bệnh viện phụ sản, người duy nhất có thể trông cậy vào chỉ có bà đỡ. Bên ngoài trời càng lúc càng sáng, nhưng sắc mặt bà đỡ lại dần trở nên nghiêm trọng. Dương Cẩn Nương đã chịu dày vò suốt một đêm, lúc nằm, lúc ngồi, lúc đứng, đủ mọi tư thế sinh nở đều đã thử qua, nước sâm cũng uống rồi. Trong phòng đâu đâu cũng là vết máu, chỉ có nàng là bị hai bà mụ đỡ dậy, người gầy gò héo hon, cả gương mặt vàng như nến, dù có bao nhiêu mồ hôi chảy xuống cũng không thể rửa đi nét tái nhợt kia. Bà đỡ quỳ gối bên cạnh, cuối cùng cũng thấy chút động tĩnh từ sản đạo đẫm máu kia. Nhưng giây phút chờ đợi bao lâu nay lại khiến bà ta hoàn toàn biến sắc. Quýt cũng nhìn thấy một bàn chân nhỏ bé, mỏng manh, thò ra ngoài, lơ lửng trong không khí. Những ngón chân yếu ớt động đậy, co lại theo bản năng. Bà đỡ lập tức đứng phắt dậy, bước nhanh ra ngoài, mau gọi người có thể quyết định trong nhà đến đây. Bà ta nói một câu ngắn gọn, nhưng lại lạnh lẽo tựa đao chém xuống. Giữ mẹ hay giữ con? Phải quyết định ngay, chậm nữa cả hai đều không giữ được. Vương Tích Thâm vốn đứng đợi ngoài phòng lập tức tái mặt. Bà đỡ thoáng do dự, cuối cùng vẫn nói thật. 10 phần thì 8-9 phần là công tử. Ánh mắt Vương Tích Thâm run lên, chẳng màng kiêng kỵ, xông thẳng vào phòng sinh. Vừa vào cửa, hắn đã nhìn thấy thê tử của mình nằm trên giường như một tấm vải rách bị nước bẩn thấm ướt. Dương Cẩn Nương được dìu trở lại giường, ánh mắt nàng đờ đẫn, yếu ớt, giọng nói khàn khàn, nhị gia, giữ con đi. Vương Tích Thâm rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay nàng không dám buông, những người trong phòng cũng đều cúi đầu, không nỡ nhìn thẳng, muốn nói gì lại thôi. Bỗng một giọng nói già nua vang lên, không có chuyện giữ mẹ hay giữ con. Vương Tích Thâm quay đầu lại, thì ra là mẫu thân cũng đến. Đồng lão phu nhân cất giọng dứt khoát, đứa trẻ chưa sinh ra, chưa thể coi là người, không có lý nào lại lấy mạng một người sống để đổi lấy một vật chưa thành hình. Vương gia không có cái lệ lạm sát nhân mệnh này. Vương Tích Thâm nghe vậy, lập tức không còn do dự, hắn cắn chặt răng, nước mắt lưng tròng, quả quyết nói, nghe theo mẫu thân, giữ mẹ. Hắn chẳng màng đến thê tử còn đang yếu ớt lắc đầu phản đối. Trịnh trọng cúi người thi lễ với bà đỡ, xin hãy cứu lấy Cẩn Nương. Bà đỡ thở dài một tiếng, rồi đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại một mình Triệu Mama hỗ trợ. Quýt vẫn đứng đó, Dương Cẩn Nương là mẫu thân của Trinh Nghi, nó nhất định phải canh chừng cho nàng. Quýt từng nghe nói đến chuyện giữ mẹ hay giữ con trên tivi, nhưng nó chưa từng biết cụ thể phải làm như thế nào. Đến hôm nay, nó mới tận mắt chứng kiến. Bà đỡ cầm một cây kéo, một tay thọc vào bên trong thân thể Dương Cẩn Nương, miệng lẩm bẩm, ngươi không có phúc phận, hãy đi thôi, lần sau nhớ tìm đường cẩn thận mà quay lại. Dương Cẩn Nương bật khóc, muốn giãy giụa, nhưng nàng đã không còn sức, chỉ có thể để mặc Triệu Mama ghì chặt xuống. Quýt nhìn thấy bàn chân nhỏ bé vốn còn động đậy kia, thoáng chốc đã biến thành một đống thịt nát, từng mảnh vỡ bị lôi ra ngoài. Sắc mặt Dương Cẩn Nương ngày càng tê dại, dường như cũng chẳng còn cảm giác đau đớn nữa, cho đến khi một mảng máu thịt trộn lẫn chất dịch từ HTHN nàng trượt xuống, bụng nàng nhanh chóng xẹp xuống theo. Quýt tận mắt nhìn thấy bà đỡ cắt đứt thứ gì đó, xử lý một chút, rồi lại nhét một đống thịt vụn vào bụng Dương Cẩn Nương. Triệu Mama bưng chậu thịt vụng đi ra ngoài. Vương Tích Thâm thoáng nhìn qua, lập tức quay đầu đi, nước mắt chảy dài, suýt nữa thì nôn mửa, dù thế nào cũng không dám nhìn lần thứ hai. Mau đem đi chôn, hắn chậm rãi đi vào phòng, đến bên giường, nhị gia, chàng nói cho thiếp biết. Dương Cẩn Nương mở to đôi mắt trống rỗng, giọng nói cũng lạnh lẽo như gió thoảng qua đồng hoang. Là nam hay nữ? Vương Tích Thâm siết chặt tay nàng, khàn giọng đáp, là một bé gái, ta đã nhìn thấy. Ánh mắt Dương Cẩn Nương khẽ run rẩy, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài, nhưng lại như được trút bỏ gánh nặng, nức nở nói, ta và con không có duyên phận. Một lát sau, nàng quay sang nhìn phu quân, đợi ta hồi phục, chúng ta sẽ sinh thêm một đứa, nhất định sẽ có. Tự nhận là gan dạ trời sinh, nhưng khoảnh khắc này, Quýt đột nhiên cảm thấy kinh hãi. Khuôn mặt tiều tụy của Dương Cẩn Nương chất chứa cả cảm kích, áy náy lẫn tự trách, nhưng nàng lại không hề có chút sợ hãi nào. Quýt bỗng dưng thấy chán ghét Dương Cẩn Nương, nó quay đầu bỏ chạy. Không lâu sau, Trinh Nghi chạy vào, Xuân Nhi theo sát phía sau, đôi mắt cũng đỏ hoe. Tiểu thư cả đêm không ngủ, nô tỳ thực sự không ngăn được. Ra ngoài, giọng Dương Cẩn Nương yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí. Không may mắn, không, con không sợ. Trinh Nghi cuối cùng cũng bật khóc, ôm lấy mẫu thân, con muốn ở bên A Nương, dù ở đâu, con cũng không rời đi. Mấy ngày tiếp theo, Trinh Nghi luôn ngủ không yên, thường xuyên gặp ác mộng. Mỗi khi giật mình tỉnh dậy trong đêm, nàng lại chạy sang phòng mẫu thân, chỉ để chắc chắn rằng A Nương vẫn còn ở đó. Nhưng phiền phức hơn là Quýt đã mất tích, nhà cửa dạo này rối ren, Xuân Nhi cũng bận tối mắt, không thể tìm kỹ. Bình thường Quýt có chạy ra ngoài thì cùng lắm hai ngày sẽ về, nhưng giờ đã năm ngày trôi qua vẫn không thấy bóng dáng đâu. Trinh Nghi đi khắp nơi tìm kiếm, gọi mãi nhưng không có hồi âm. Hoàng hôn buông xuống, sao thưa dần dày đặc. Quýt đi dọc theo bờ sông sau nhà, liên tục có những con mèo quen thuộc lên tiếng chào nó, nhưng Quýt chẳng đáp lại. Cái đuôi lông xù của Quýt rũ thấp, nó men theo bờ sông rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Mấy cú bật nhảy nhẹ nhàng đưa nó lên mái nhà, nơi nó ngồi thẫn thờ. Nó dường như không thực sự ghét Dương Cẩn Nương, nó chỉ ghét nơi này. Nó muốn về nhà, nhưng phải về bằng cách nào đây? Quýt nhớ lại, nó đến đây là vì đánh nhau với một con mèo mướp lạ mặt, không cẩn thận rơi từ trên cao xuống, thế là xuyên không đến đây. Quýt nhún người nhảy xuống, nhưng giữa không trung, bản năng trỗi dậy, nó luống cuống quơ móng vuốt cào tường để giảm lực rơi, cuối cùng tiếp đất nhẹ nhàng, lông sợi cũng chẳng rối một sợi. Quýt thở dài, không thể phủ nhận nó thực sự là một con mèo giỏi giang. Nó ngồi ngẩn người một lúc, bỗng nghe trong nhà có tiếng trẻ con khóc nức nở giữa đêm, người lớn dịu dàng vỗ về. Trinh Nghi cũng sẽ gặp ác mộng phải không? Nhà bây giờ rối tung lên như thế, ai sẽ dỗ dành Trinh Nghi đây? Nghĩ đến đó, Quýt bật dậy, bốn chân thoăn thoắt, càng chạy càng nhanh, phóng thẳng về Vương gia. Quýt quen đường quen lối, nhẹ nhàng chui qua khe cửa phòng của Trinh Nghi. Trinh Nghi đã ngủ say, Xuân Nhi ở phòng bên chăm sóc Dương Cẩn Nương, có lẽ sợ nàng tỉnh dậy gặp ác mộng. Xuân Nhi đã để lại một ngọn đèn trong phòng. Quýt nhảy lên giường, thấy Trinh Nghi ngủ khá yên ổn thì mới an tâm. Nó nhìn tiểu cô nương trong giấc ngủ, bỗng dưng nghĩ, lớn lên, Trinh Nghi có trở thành một Dương Cẩn Nương thứ hai không? Quýt không muốn thế, nó rất lo cho tương lai của Trinh Nghi, nhưng lại không biết trong lịch sử, nàng có kết cục ra sao. Nó không thích nơi này, nhưng nó thích Trinh Nghi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nó vẫn không nỡ bỏ mặc nàng, nó muốn bảo vệ đứa trẻ này. Quýt giơ một chân trước lên, nhẹ nhàng đặt miếng đệm thịt lên trán nàng, như thể lập xuống một khế ước trung thành nhất. Cảm giác mát mẻ, mềm mềm khiến Trinh Nghi mơ màng mở mắt, quýt còn chưa kịp rút lại, tang vật đã bị Trinh Nghi ôm chặt, dụi đầu vào bộ lông xù của nó, mất rồi lại tìm lại được. Nàng vui đến mức cười khanh khách. Nàng nhảy xuống giường, cẩn thận thay nước sạch vào chén của quýt, còn lấy cá khô ra, xé nhỏ đặt vào cái bát bên cạnh. Quýt leo lên bàn nhỏ ăn uống. Trinh Nghi cũng trèo lên ghế, khoanh chân, ôm đầu gối, mái tóc xõa xuống, lẳng lặng nhìn nó ăn. Ăn no xong, quýt em mở lông, nghênh ngang nhảy lên giường. Trinh Nghi lập tức theo sát, nằm ngay bên cạnh, đắp chăn cho quýt, rồi nắm lấy một chân trước của nó, mới an tâm nhắm mắt. Quýt ngáp một cái, nhìn đi, nó đã nói rồi, mèo đối với loài người thực sự rất quan trọng. Mấy tháng tiếp theo, Dương Cẩn Nương phần lớn thời gian đều nằm trên giường tĩnh dưỡng. Trinh Nghi rất ít đến thư phòng, nàng chủ yếu ở phòng A Nương, chăm chỉ luyện chữ, tính toán. Vương Tích Thâm cũng không thường ra ngoài, chỉ tập trung chăm sóc thê tử, nhân tiện chỉ dạy con gái học hành. Hôm ấy, Vương Tích Thâm từ ngoài trở về, trên mặt lộ vẻ an tâm hiếm có. Hắn cầm theo hai phong thư, một phong đã mở, là tin từ Cát Lâm. Phụ thân nhờ người gửi tin về, tháng 10 năm ngoái đã đến nơi lưu đày. Cát Lâm lạnh lẽo khắc nghiệt, trên đường đi, số người chết vì đói rét không phải ít. May mắn là Vương Giả Phụ rời đi từ Tiết Thanh Minh năm trước, tránh được mùa đông khắc nghiệt trên đường. Dương Cẩn Nương thở phào nhẹ nhõm, Trinh Nghi cũng mừng rỡ. Vương Tích Thâm đưa phong thư còn lại cho thê tử. Cẩn Nương, ta qua thăm mẫu thân trước, lát nữa sẽ giúp nàng đọc thư. Dương Cẩn Nương gật đầu dục hắn, mau đi, chàng nên qua đó trước. Đi nhanh đi, Trinh Nghi cũng muốn đi theo, nhưng rồi vẫn ở lại. Dương Cẩn Nương cười nói, muốn đi thì cứ đi. Nghe tin tức của đại bá, con muốn ở lại với A Nương. Trinh Nghi luôn rất có chủ kiến, đợi A Cha về rồi hỏi sau. A Nương, để con đọc thư cho người nhé. Năm nay nàng đã 8 tuổi, vài trăm chữ thông dụng đều đã thuộc lòng. Thấy con gái ngoan ngoãn hiếu thuận, Dương Cẩn Nương gật đầu hài lòng. Được, để A Nương xem thử. Trinh Nghi đã biết bao nhiêu chữ rồi. Phong thư này đến từ Giang Tây, là tin của tỷ tỷ nàng, Dương Đình Nương. Dương Đình Nương không biết viết chữ, thư là nhờ người khác chấp bút. Có đoạn là nàng tự kể, câu chữ đơn giản, pha lẫn thổ ngữ. Có đoạn là người viết giúp nên mang đậm văn phong Quan Thoại. Tuy xen lẫn nhưng vẫn dễ đọc. Phần đầu chủ yếu nói về chuyện vặt vãnh, sức khỏe đã khá hơn, gia cảnh lúc tốt lúc xấu, con gái lớn đã đính hôn. Cuối thư nhắc đến một câu, năm ngoái lại sinh thêm một con gái, bị mẹ chồng làm ngạt chết. Lời lẽ bình thản, không chút cảm xúc, như thể chỉ kể một việc rất bình thường. Ngực Dương Cẩn Nương thoáng đau, khẽ lẩm bẩm, ta đã là người có phúc lắm rồi. Nàng nhìn sang con gái, Trinh Nghi của ta cũng là một hài tử có phúc. Nghĩ đến đứa con gái chưa kịp nhìn mặt của mình, Dương Cẩn Nương lại đau lòng, lại lo lắng tỷ tỷ ở nhà mẹ đẻ quá khổ, bất giác đỏ hoe mắt. Nghe Thục Nghi đến thăm, nàng vội lau nước mắt, cất thư đi. Trinh Nghi đã lâu không gặp đại tỷ, mà Thục Nghi trông gầy đi rất nhiều. Hôn sự giữa Thục Nghi và Ôn Dĩ Hành kéo dài suốt một năm, rốt cuộc vẫn không thành. Cách chương.